Trọng sinh mà thế chi ngã đích băng sơn tình nhân, chương 31, dũng cảm hay chật vật, góc truyện audio.com. Mọi người không có dị nghị gì, đều đồng loạt gật đầu, chỉ có Phó Nhất Hàng không biết nên khóc hay nên cười. Phương Cẩm nói tiếp. Dưới cửa sổ phòng bếp chính là chỗ xe đậu, tầng 2 không cao lắm nên nhảy xuống không có việc gì. Tang Thi sẽ hướng tới những chỗ có ánh sáng, nên để đèn sáng trong phòng khách, cả đèn trang trí cũng bật hết lên. Tang Thi thấy sáng sẽ công kích những con khác cũng sẽ bị hấp dẫn đến đây. Sau đó chúng ta đợi thời cơ nhảy xuống rồi chạy nhanh lên xe. Mọi người rất nhanh chiếu theo biện pháp của Phương Cầm mà hành động, Phó Nhất Hàng cùng Vương Võ Thắng, Mao Bân ở phòng khách bố trí Tiểu Võ cùng Quách Hoàng, Phương Cầm đem mấy thứ đồ đang đặt trên bệ cửa sổ dọn đi để lấy chỗ đặt chân nhảy xuống. Cửa sổ phòng bếp hình như đã lâu ngày không mở, khói dầu bám lại rất nhiều, Tiểu Võ cùng Quách Hoàng mất không ít công sức mới đẩy được ra. Đánh giá phía dưới một chút theo tình hình sơ bộ thì dùng mắt thường cũng có thể thấy chung quanh không dưới 10 tang thi đang lởn vởn. Bất quá hiện tại tên đã lên dây, không thể làm gì khác hơn là kiên trì làm theo kế hoạch. Rất nhanh bên ngoài cũng đã chuẩn bị tốt, bọn người Phó Nhất Hàng đem tất cả đèn trong phòng khách bật lên rồi cấp tốc chạy vào phòng bếp đóng chặt cửa lại. Bất quá chỉ qua vài giây đồng hồ, đám tang thi bắt đầu phát cuồng đập cửa. Những tang thi đang lắc lư dưới lầu cũng rất nhanh chạy vào hành lang để mò lên. Phương Cẩm quang một ống hãm thanh cho Nhất Hàng, ý bảo hai người bọn họ trước tiên xuống phía dưới xử lý sạch sẽ mọi thứ xung quanh trước. Thấy Dạ Mặc Nhiễm mỉm cười với mình, lúc này Phương Cẩm mới quay lại chọn thời điểm thích hợp để nhảy xuống. Đợi đến lúc xung quanh chỉ còn khoảng 4-5 tang thi, Phó Nhất Hàng bắt đầu nhảy xuống trước, Phương Cẩm theo sát sau đó. Mấy người ở phía trên thấy bọn họ đã tiêu diệt hết mấy tang thi, sau đó thuận lợi trèo lên xe mới dám nhảy xuống. Vương Võ Thắng nhảy trước, Lý Băng Băng theo sát phía sau, ước lượng độ cao rồi cũng cắn răng nhảy theo. Lúc này đám tang thi đã đập nát cửa trước mà xông vào, thấy trong phòng có ánh đèn lại bắt đầu hướng về phía gian phòng công kích. Dạ Mặc Nhiễm vừa vào phòng bếp liền vặn mở khóa ga, cho nên hiện tại trong phòng đều tràn ngập khí ga gay mũi. Có lẽ bởi vì như vậy tang thi mới trong chốc lát không mò được đến phòng bếp. Mao Bân an toàn tiếp đất, Tiểu Võ cùng Quách Hoàng đều chuẩn bị chờ Dạ Mặc Nhiễm nhảy trước rồi mới tới bọn họ. Thế nhưng Dạ Mặc Nhiễm một tay kéo Tiểu Võ đẩy lên trước, thời gian cấp bách nên Tiểu Võ không thể làm gì khác hơn là nhảy xuống. Lúc này có một cánh tay tang thi đã xuyên được vào cửa phòng bếp, thiếu chút nữa đã bắt được vào người Quách Hoàng. Dạ Mặc Nhiễm đúng lúc quay mặt về phía cửa, một tay giật người Quách Hoàng đẩy lên bệ cửa sổ, Quách Hoàng thấy thế vội vàng nói. Mặc Nhiễm, cậu xuống trước đi, đang nói chuyện thì tang thi đã lại dập thêm được vài cái lỗ trên cửa, cơ bản có thể thấy tất cả mọi thứ trong phòng bếp. Chu lên hai tiếng, lại có thêm mấy tang thi nữa chạy tới. Bởi vì khí ga cho nên không thể nổ súng, dị năng hỏa hệ của Tiểu Võ cũng không thể dùng, cho nên Dạ Mặc Nhiễm mới để cho hắn nhảy xuống trước. Dạ Mặc Nhiễm lờ câu nói của Quách Hoàng, kéo mạnh tay hắn. Anh nhanh nhảy xuống đi, đừng lãng phí thời gian nữa. Góc truyện audio.com, Quách Hoàng không nhảy xuống thì Dạ Mặc Nhiễm cũng không nhảy được, lúc này hắn đã ngồi xổm trên bệ cửa, có lằng nhằng nữa cũng chẳng được tích sự gì. Chẳng còn lựa chọn nào khác, hắn đành phải buộc lòng nhảy xuống. Quách Hoàng chân trước vừa rời cửa sổ, tang thi ngoài cửa cũng toàn bộ nhào được vào phòng, Quách Hoàng nhìn thoáng thấy được nhưng cũng không thể cứu vãn được gì, lo lắng đứng cả tim. Phương Cẩm nhìn đám người nhảy xuống mà nhưng vẫn chưa thấy Dạ Mặc Nhiễm đâu, ngay cả Quách Hoàng cũng đã nhảy rồi, vẻ mặt y trở nên so với dã thú nổi giận còn đáng sợ hơn. Mà ngay trong nháy mắt sắp bị tang thi chụp được, Dạ Mặc Nhiễm cũng rất nhanh ra tay. Những hạt nước nhỏ bắn mạnh ra, lập tức nổ tung đầu hai tang thi ngoài cửa. Còn có vài hạt nước bởi vì lần đầu tiên công kích nên vị trí không thể khống chế hoàn hảo được, kết quả đã đục lỗ chỗ trên ngực và bụng mấy tang thi đó. Động tĩnh tại chỗ này dẫn dắt đến càng nhiều tang thi, nhiều đến độ Dạ Mặc Nhiễm hoa mắt, căn bản không thấy rõ có bao nhiêu, trực tiếp đánh ra một chưởng. Mấy tang thi cách hắn gần nhất trong nháy mắt siêu vẹo mà ngã xuống đất, đáng tiếc là máu tươi đều phun hết lên người hắn, nhất là hiện tại, hắn đang mặc một bộ quần áo nhạt màu nên thoạt nhìn trông càng kinh dị. Chiếu theo lẽ thường mà nói, người đã chết một thời gian ngắn máu đều đông lại. Tang thi là người bị cắn mới trở nên biến dị, cho nên máu này ngoại trừ không có độ ấm lại càng thêm tanh tươi. Cảm thấy mùi vị này khiến dạ dày Dạ Mặc Nhiễm cuộn lên một trận rồi phun hết ra ngoài, lại còn phải phòng bị những công kích đang ồ ạt lao tới kia, thực sự là chật vật đến cực điểm. Liên tiếp đánh ra vài chưởng khiến Dạ Mặc Nhiễm tạo được khe hở bò lên trên bệ cửa. Phương Cẩm ở dưới đã cấp bách chờ không nổi nữa, chuẩn bị chạy tới tìm Dạ Mặc Nhiễm, cùng lắm thì chết chung với nhau. Kỳ thực mới chỉ qua vài giây đồng hồ, đối với những người khác mà nói, chậm chạp không thấy Dạ Mặc Nhiễm một giây trôi qua dài tựa cả năm trời, huống chi là Phương Cầm. Quách Hoàng cùng Phó Nhất Hàng vội vã kéo y lại, lời muốn nói còn chưa ra đến miệng thì đã thấy Dạ Mặc Nhiễm từ cửa sổ nhô đầu ra. Phương Cầm lập tức bỏ qua hai người, giang tay đỡ lấy Dạ Mặc Nhiễm. Tiểu Nhiễm, đừng sợ, nhảy mau. Dạ Mặc Nhiễm bị Tang Thi bức đến mức không có thời gian điều chỉnh tư thế rơi xuống đất, mắt thấy một Tang Thi gần như đang vồ lại chụp hắn, bàn tay đang nắm bệ cửa sổ cũng tuột ra luôn. Một lòng mong thoát khỏi những Tang Thi này, Dạ Mặc Nhiễm nặng nề rơi xuống, trông cứ như là bị té từ cửa sổ vậy. Khách Trương,